pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, chương 1712 dưỡng lão nhiệm vụ 36. Hắn tới, hắn bước khoan thai đi tới. Hắn đổ, hắn cả người giống bị hỏa nướng. Giang Huy Lãng cố ý làm Lâm Tịch đứng ở gian tế trung tâm vị trí. Mà hắn tắc không lộ dấu vết hướng tả chật một ít. Chỉ là lúc này đây liền chậm, đều không cho hắn nói. Giang Huy Lãng vừa mới đứng yên. Một đạo thẳng dục trước mù người mục đích bạch quang như là từ xa xôi trên 9 tầng mây đối với. Hắn lao thẳng tới lại đây. Khách lạp một tiếng giòn vang. Giang Huy Lãng cả người mạo hiểm khói trắng ngã xuống. Thân thể không ngừng run rẩy. Một thân hoa mỹ cổn phục vỡ nát. Phát quan bị đánh bay đi ra ngoài rất xa. Trên đầu tóc đều bị điện đến bay lên. Cực kỳ giống họa trừ tà hắc mặt dâu quay nón trung quỳ. Thái thái hoàng thái hậu nào gặp qua trường hợp này. Như cha mẹ chết lớn tiếng kêu khóc. Hộ giá, nhanh lên người tới a. Hoàng đế đũng quần cháy lạp. Lập tức Tần Vương cùng Tĩnh An công cùng với hoàng đế phi vũ vệ tất cả đều không mang tất cả chạy. Như điên đi lên, chỉ là bởi vì khoảng cách thật sự quá xa. Chờ bọn họ đến thời điểm, hoàng đế nhưng thật ra còn sống. Chính là, tiểu hoàng đế, đều đốt trọi. Toàn bộ gian tế phiêu tán một cổ hồ hương vị trộn lẫn tạp lông tóc đốt trọi hương vị. Hỗn hợp thành một cổ lệnh người buồn nôn khí vị. Lâm Tịch ngồi dưới đất lấy tay đấm mặt đất gào khóc. Lãng nhi a, ta tôn tử, người như thế nào đã bị đốt trọi a? Ngươi còn không có cấp hoàng gia lưu một đứa con a? Ta Lãng nhi a, chẳng lẽ ta đại giận lại là muốn tuyệt hậu sao? Nhìn nàng hoàn toàn không màng hình tượng nước mắt và nước mũi giàn giụa. Hiển nhiên là thật sự quá mức thương tâm mơ siêu người khởi sướng lặng lẽ ở nàng bên tai nói. Lão mẹ, ngươi không cần khóc đến như vậy thương tâm a. Lâm Tịch, lát cường lấy nhiều, ô lễ bộ, tam vũ vệ cùng giáo phường tư đâu vào đấy lại lần nữa đem các loại chính mình phụ trách khu vực thu. Thập sạch sẽ, ân, quen tay hay việc không sai. Này đều thu thập ra kinh nghiệm mơ siêu Tần Vương sắc mặt cơ hồ muốn cùng tao xét đánh hoàng đế. Giống nhau hắc, mà Tĩnh An công cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bọn họ nguyên bản kế hoạch liền tính là kia hai cái lão đông tây thật sự dưới suối vàng có biết. Không vui nghiêu tranh đấu giành thiên hạ mã ngồi điện cũng không phải do bọn họ. Lần này tam vũ vệ xếp hàng ly hoàng đế gần rất nhiều. Một khi phát sinh ngoài ý muốn bọn họ sẽ cái thứ nhất xông lên. Nâng hoàng đế, sau đó từ trong đó một thanh âm đặc biệt giống Giang Huy Lãng người tới đọc trước đó bối tốt cầu. Phúc nội dung, sau đó lại đỡ hoàng đế đi xuống tới. Phụng thiên điện liền ngồi, tiếp thu triều thần đại lễ thăm viếng. Đến nỗi mặt khác như là Hàn Lâm viện đăng cơ chiếu thư cái ấn. Hồng Lư tự tấu thỉnh ban chiếu chờ lễ nghi phiền phức có thể tỉnh tác tỉnh. Trước đêm cái này tên tuổi chứng thực hết thảy liền đều hảo thuyết. Chỉ là hiện tại phía dưới những cái đó cóc công các đại thần toàn bộ hành trình thấy hoàng đế bị. Xét đánh đến sao đều thiêu hồ. Lão Đông Tây lại ước gì khắp thiên hạ không biết Giang Huy Lãng thượng vô con nối dõi giống nhau. Kêu la ra tới, đừng nói hạng gia người. Toàn bộ tham gia đăng cơ đại điển sở hữu lớn nhỏ quan viên cùng với người hầu nhóm tất cả đều biết. Giang Huy Lãng phế đi, liền tính là người có thể cứu sống. Tối cao cũng chính là làm được kiều tay hoa lan đại nội tổng quản. Hoàng đế hắn là tưởng đều đừng nghĩ. Dưới loại tình huống này, hậu cung quyền lợi lớn nhất người một chút liền từ Giang Huy Lãng một lần nữa biến thành mãn kiều. Hoa, rốt cuộc liền tính là quá kế. Cũng đắc ý tự muốn hỏi một chút mãn kiều hoa mới xem như tôn trọng hoàng thất. Này mẹ nó gọi là gì sự? Tần Vương hãy còn chưa từ bỏ ý định. Lớn tiếng sai người đi truyền trong cung tính hoàng hậu ở bên trong 7 vị hậu phi. Bên kia còn lại là 4 vị thái y viện trình độ tốt nhất ngự y bị nhanh chóng kêu lên càn nguyên. Điện nội vì những cái đó hậu phi nhóm bắt mạch. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép Giang Vận Hằng như vậy xui xẻo sự tái hiện ở Hạng gia trên người. Làm một cái nho nhỏ mỹ nhân huề bụng chạy đi ra ngoài. Nghĩ đến này đến bây giờ còn không có hoàn toàn giải quyết rất phiền toái. Nhìn nhìn lại nằm ở trên giường rầm rì một cái khác phiền toái. Tần Vương Giang Thịnh thật là một cái đầu hai cái đại. Bảy cái phi tần tất cả đều từng cái bắt mạch. Bốn cái ngự y thay phiên ra trận, chính là cuối cùng tất cả đều lắc đầu. Giang Thịnh tức giận đến vùng ống tay áo, lạnh mặt đối kia bảy cái hậu phi nói. Phế vật, hoàng hậu Hề Phương chỉ rốt cuộc chịu đựng không được loại này nhục nhã. Cũng đồng dạng lạnh giọng nói. Bổn cung phế không phế vật, cũng không phải ngươi một cái triều thần có thể xen vào. Lại nói. Tần Vương gia sao không hỏi một chút ngài kia si tình nhi tử. Từ phượng với phi tiến cung tới nay hoàng thượng có từng đi qua người khác tẩm điện. Chúng ta nếu mỗi người đều không phải phế vật, ngài mới nên sẽ sợ hãi đâu. Nàng tốt xấu cũng là An Nam hầu phủ quý nữ. Tuy nói nhà bọn họ là tiền triều thế gia, chính là lúc trước thái tổ vào kinh thời điểm cũng là mở rộng ra phương tiện chi môn mới làm giang. Bắc vọng như vậy dễ dàng là có thể đánh hạ hoàng thành. Nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ An Nam hầu phủ mới có thể bảo toàn vẫn chưa bởi vì triều đại thay đổi mà thay đổi môn đình. Hề Phương chỉ buổi nói chuyện làm Giang Thịnh hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Cung phi nhóm lại không phải kia mãn lâu hồng tụ chiêu diêu tỷ. Hoàng đế muốn lâm hạnh cái nào cung phi thật đúng là không phải các nàng định đoạt sự. Nghĩ vậy đã hơn một năm hoàng đế liền chuyên sủng cái kia tiện nhân một cái. Cố tình còn chiếm hoa không đẻ trứng. Kết quả hiện giờ phượng với phi sinh tử không biết, còn làm hại gia tộc mất đi tám tiên sinh như vậy một cái mưu tài hại mệnh không hề tung tích đại. Sát khí, toàn bộ kinh thành cơ hồ đều phải phiên biến. Hạng gia trên dưới đều cho rằng, tất nhiên là bị kia kiệt ngạo khó thuần phượng với phi. Cũng chính là quá hiền thái phi cái kia nữ nhi sinh hài tử. Từ trước Giang Ngũ tiểu thư cấp cướp đi giải độc đi. Giang Thịnh hiện giờ phi thường hối hận. Lúc trước vì cái gì liền mắt bị mù càng muốn tuyển đứa con trai này. Hiện tại lưu lại cái này cục diện rối rắm. Muốn như thế nào thu thập. Tịnh An công sắc mặt so phía trước càng thêm không tốt. Giang Miện có thể cảm giác được xưa nay hỉ nộ không hiện ra sắc lão quốc công giờ phút này có chút. Tức muốn hộc máu, mau đi xem một chút từ tâm điện bên kia đắc thủ không có. Nếu là không có thể bắt được Nguyên Hạo cái kia tiểu tạp trùng. Chạy nhanh gọi bọn hắn đình chỉ hết thảy hành động, còn không thể cùng lão Đông Tây hoàn toàn xé rách mặt. Hiện giờ có một số việc chỉ có thể lão Đông Tây tới làm quyết định. Tuy rằng chỉ là mặt ngoài, phái đi từ tâm điện người mang đến hai cái tin tức. Tin tức tốt là bọn họ cũng không có tìm được Nguyên Hạo cùng kia hai cái tiểu tể tử. Tin tức xấu là bọn họ đem từ tâm điện phiên cái đế hướng lên trời. Còn đem kia 50 chiêm vệ đánh đến giống tôn tử giống nhau. Tịnh An công cái này là thật sự muốn giết gào, bởi vì này đó mệnh lệnh tất cả đều là hắn hạ. Phía trước nói tốt. Thừa dịp lão Đông Tây đi phụng trước điện làm cột thu lôi phân thân thiếu phương pháp thời điểm. Xông vào từ tâm điện, cướp đi ba cái tiểu tạp trùng, ít nhất Nguyên Hạo là cần thiết muốn lộng tới tay, lúc cần thiết giết không tha. Giang Huy Lãng đăng cơ xong, lão Đông Tây đã mất đi bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Có thể đi chết vừa chết, cho nên nàng dưỡng lão trong cung nếu là có cái nào đuôi mù cung nhân dám phản kháng. Cũng là giết không tha, chỉ là ai có thể nghĩ đến, đăng cơ liên tục hai lần xét đánh như vậy huyền huyễn đến sách sử chưa bao giờ ghi lại quá sự tình. Thế nhưng bị bọn họ gặp, hơn nữa hiện giờ hoàng đế còn hoàn toàn phế đi, muốn lại một lần nữa tuyển một cái tần vương phủ hài tử đã tới kế có thể. Chính là cần thiết phải được đến lão Đông Tây cho phép. Mà hiện tại... Bọn họ giống như đem lão Đông Tây cấp đắc tội đến thấu thấu. Tần Vương cùng Tĩnh An công cho nhau liếc nhau. Sát, khó chịu, muốn khóc, thảo, ba ba giói, tưởng gào, hết chương.